Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu một bài thơ Đường Luật khá là đặc biệt. Dạ vâng. Bài Mộc Tồn của tác giả Đá Văn Bẻo. Thì chúng ta có một cái tài liệu phân tích ở đây khá là chi tiết. Vâng, bài phân tích này thì họ cho rằng đây là một tác phẩm thất ngôn bát cú, rất điển hình đấy ạ, mà lại thấm đẫm triết lý Phật giáo. Đúng rồi, thất ngôn bát cú. Bài phân tích có nói rõ về cấu trúc, ngôn ngữ và ý nghĩa nữa. Cái thể thơ này thì cấu trúc 8 câu 7 chữ rất chặt chẽ, thường chia làm 4 phần. Đề, thực, luận, kết, hay còn gọi là khởi thừa chuyển hợp. À vâng, khởi thừa chuyển hợp. Bài Mộc Tồn này, theo phân tích thì tuân thủ khá nghiêm ngặt cái bố cục đó nhỉ? Dạ đúng ạ. Với phần bằng ở các câu chẵn 2, 4, 6, 8 và cả câu đầu nữa. Rất chuẩn mực. Thế thì mình bắt đầu ngay với phần khởi, tức là hai câu đề đi. Vãn cảnh nhà chùa đãi Mộc Tồn. Sư thầy mang bỏ nướng lò tôn. Vâng, nghe đã thấy cái khung cảnh chùa truyền hiện ra rồi. Nhưng mà nó không phải kiểu trang nghiêm thường thấy đâu nhỉ. Rất đời thường. Đúng thế. Cái món mộc tồn, nghe tên đã thấy dân dạ rồi. Lại thêm hình ảnh sư thầy nướng bằng lò tôn. Cái chi tiết lò tôn này thực sự nó kéo không khí xuống gần gũi một cách bất ngờ đấy. Rất mộc mạc. Chính cái sự mộc mạc có phần thô sơ đó ấy, nó lại là cái nền cho phần thừa, tức là phần thực tiếp theo. Nâng lên chén rượu khẽ ống bú, hạ xuống đôi câu lão chảy hồn. À, từ cảnh chùa lại chuyển sang một ông lão. Vâng, sự chú ý chuyển sang ông lão này. Cái hình ảnh ông bú chén rượu khẻ, chắc là loại rượu quê rất mạnh. Nó có vẻ hơi đối lập với không khí thanh tịnh ban đầu. Đúng rồi, rượu trong chùa cũng hơi lạ. Nhưng mà chính trong cái men say đó, thì ông lão lại chảy hồn quá thờ. Bài phân tích nhấn mạnh, đây là cái lúc mà tâm sự bắt đầu được hé lộ. Và cái tâm sự đó nó bùng nổ ở phần truyền, phần luận, phải không bạn? Nghiệp, vợ khôn lòe hôm xuống tóc duyên, con dại ngắm bữa ly thôn. Chuẩn luôn ạ. Hai chữ nghiệp và duyên đặt ngay đầu câu ấy, như những tiếng than ấy. Rất nhặng. Nó gợi lên ngay lập tức cái góc nhìn của Phật giáo về số phận, về nhân quả. Chính xác. Đây là cái nút thắt của nỗi đau trong bài thơ. Bài phân tích chỉ ra rất rõ nỗi đau kép ở đây. Nỗi đau kép? Vâng. Thứ nhất là người vợ khôn lòe, tức là dùng cái sự khôn ngoan có phần nào đó không chân thật lắm để quyết định xuống tóc, đi tu, rồi bỏ gia đình. Rồi đến nỗi xót xa cho người con gái còn thơ ngây, còn dại, phải rời làng đi lấy chồng, tức là ly thôn. À, cái phép đối ở đây rất rõ ràng. Vợ khôn, con dại. Đúng vậy, rồi xuống tóc, tức là chủ động rời đi, lại đối với ly thôn. Cái này nghe có vẻ như là một sự sắp đặt, một sự bị động hơn. Nó khắc sâu cái sự éo le của hoàn cảnh gia đình này lắm ạ. Thật sự là đọc đến đây cảm thấy rất nặng lòng. Một cái nỗi đau cá nhân mà lại được gói ghém trong những từ ngữ vừa đời thường, lại vừa đậm màu sắc triết lý. Vâng. Vậy thì ông lão đối diện với những cái biến cố này như thế nào? Ở phần kết, phần hợp ạ. Hai câu kết, thành tâm hướng Phật, ngài tu đạo, thập nhị nhân duyên lánh sự ồn. Nó cho thấy cái con đường mà ông ấy chọn là sự quy thuận. Đúng ạ, đó là sự quy thuận. Tìm việc cửa Phật một cách chân thành, thành tâm hướng Phật. Ông ấy chấp nhận cái quy luật thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên, một khái niệm khá là cốt lõi của Phật giáo về vòng luân hồi và khổ đau, đúng không? Chuẩn ạ. Và ông ấy mong muốn thoát khỏi những cái phiền não, những cái ồn ào của cuộc đời, lánh sự ồn, cái dấu ba chấm một cuối cùng ấy. Để lại một khoảng lặng. Vâng. Theo bài phân tích thì nó tạo một khoảng lặng, một sự bỏ lửng mà đầy dư âm. Như vậy, điều mà bài phân tích này làm nổi bật lên chính là cái khả năng rất đáng kinh ngạc của bài thơ này. Dùng những chi tiết, ngôn ngữ cực kỳ dân dã, gần gũi như mộc tồn, lò tôn, rượu khe để diễn tả những cái chiêm nghiệm rất sâu sắc về nghiệp, về duyên, về những tan vỡ trong đời. Cái sự giao thoa giữa cái cụ thể đời thường với cái triết lý phổ quát này đúng là tạo nên sự hấp dẫn riêng. Đúng thế ạ. Bài thơ không chỉ đơn thuần kể một câu chuyện buồn của một cá nhân đâu, mà qua đó nó phản ánh cả một cái hành trình đối diện khổ đau và tìm kiếm sự an yên trong nội tâm. Thông qua tu tập, thông qua việc chấp nhận những quy luật lớn hơn chi phối cuộc đời. Vâng, đó là một hành trình tâm thức rất là điển hình trong tư tưởng phương Đông mình. Vậy là dù bối cảnh và chi tiết rất Việt Nam như món mộc tồn hay rượu khè, thì câu chuyện trong mộc tồn lại chạm đến những vấn đề rất chung, mất mát, khổ đau. Và cách con người ta tìm về một cái điểm tựa tinh thần, một lối thoát hay là một sự chấp nhận nào đó. Đúng vậy. Thực ra thì chính điều đó lại đặt ra một câu hỏi khá thú vị, mà có lẽ là vượt ra ngoài cái bài phân tích này một chút. Là gì à? Là làm thế nào mà một thể thơ cổ điển với niêm luật chặt chẽ như Đường Luật ấy, lại có thể trở thành một phương tiện hiệu quả đến thế để diễn tả những nỗi viềm rất cá nhân, những triết lý sâu xa mà lại tự nhiên và vẫn lay động được người đọc. Kể cả người đọc hiện đại chúng ta. Vâng, kể cả trong thời hiện đại. Đó là một điều mà tôi nghĩ là rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. Một câu hỏi rất hay để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Cảm ơn những phân tích của chị.